Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn công, xung kích không có phản ứng gì. Tại sao tinh thần lực của họ không sử dụng được? Lương Đình, Bối Hiểu Mẫn, Bảo Hành Nhất và Bảo Hành Nhị đồng thời kêu lên, từ khóe miệng tràn ra vết máu. Bốn người họ phát hiện tinh thần lực không chỉ vô dụng mà còn công kích ngược lại bọn họ, khiến bọn họ bị nội thương nghiêm trọng. Bọn họ cơ bản không có cách nào ngăn cản đám người Bionic người đông thêm mạnh, bị bọn họ vô tình trói thành bánh chưng. Nhóm người chơi vui vẻ hưng phấn mang bốn tù binh này về doanh trại. Lúc bọn họ tách ra tôi còn tưởng tung ra đại chiêu gì chứ, không nghĩ đến là bốn NPC cấp không. Có khả năng đây là kịch bản cốt truyện không, mấy người Lương Bình căn bản không hiểu được mấy người Bionic này nói gì, bọn họ dường như đang chơi trò chơi. Chẳng lẽ ký ức ban đầu được chủ nhân đưa của họ vào có liên quan đến trò chơi? Người chơi ném mấy NPC này trên mặt đất, cùng nhau thảo luận nên làm gì? Trước tiên chúng ta nên thẩm vấn mục đích họ đến đây, hay hỏi giữ mạng họ thì có lợi gì? Cảnh Trí vẫn luôn ở doanh trại không biết chạy đi đâu rồi. Người chơi muốn xin giúp đỡ, lại không tìm được hắn. Cuối cùng bọn họ quyết định thẩm vấn trước, có NPC canh giữ quanh doanh trại họ nhất định có nguyên do. Bất luận người chơi hỏi cái gì đều không nhận được câu trả lời. Bốn người Lương Đình ngậm chặt miệng, quay lưng lại với nhau, cởi dây trói cho nhau, chuẩn bị tìm cơ hội chuồn đi, quay về tinh hạm chữa thương. Tinh cầu này rất kỳ lạ, bọn họ vẫn không biết tại sao không dùng được tinh thần lực, sao có thể công kích ngược gây ra thương tổn cho mình. Người Bionic còn chưa quen với việc trói người, nút thắt khá lỏng lẻo, cũng không bị khám xét nên có thể nhanh chóng trốn thoát. Khi đám người Bionic này không để ý, nhưng mà, thực tế thì luôn đầy những bất ngờ. Ngay khi họ chuẩn bị cởi dây, tiểu tỏa niệt kêu lên, chạy đến chỗ họ, ngậm một sợi dây đã rớt ra. Cạc, người chơi, hưm, mấy NPC này không thành thật. Người chơi nhớ lại những đoạn video trong phim phá án, xã hội đen. Lục soát người, lục soát sạch sẽ. Người phụ trách lục soát là một người chơi nam, tìm thấy một con đê, O găm quân dụng trên người Lương Đình, không rõ chất liệu, sắt cắt như bùn, 12 viên bi màu đen không rõ chất liệu, kích thước bằng móng tay. Trên người Bảo Hành Nhất và Bảo Hành Nhị thì tìm ra được hai khẩu S, U, N, G nhiệt, hai kính gọng vàng và một chiếc vòng tay vịt. Đến lượt Bối Hiểu Mẫn, người chơi nam sừng sốt, sau đó quay đầu bối rối. Đi tìm một cô gái tới lục soát cô ta đi, tôi làm không tiện làm. Thiển Hà tìm thấy một túi son môi có vỏ kim loại và một đôi nắm đờ, tay gấu trên người cô ta, sau khi lục soát, cô còn cẩn thận sửa sang lại quần áo cho đối phương. Sau khi người chơi nhận được đạo cụ, họ bắt đầu thảo luận sôi nổi, sử dụng trình mã hóa gen để quét số lượng lớn đạo cụ, chẳng hạn như son môi. Không thể tùy tiện quét một loại đạo cụ, nếu quét xong không có tài liệu để chế tạo. Bọn họ đành phải hai bàn tay trắng nhìn vào phương trình trong bộ mã hóa mà giải ra. Sau khi giả quét son môi, người chơi hô lên, đây là bom, quả nhiên không thể xem thường phụ nữ. Mấy tuổi rồi mà còn dám coi thường phụ nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Lương Đình thở dài trong lòng, chủ nhân của nhóm người Bionic này cho họ quyền tự chủ thực cao, có thể tự do di chuyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không phải chờ ở gần khoang ngủ đông để chờ lệnh. Đối với nhân loại mà nói, người Bionic là nô lệ nhân loại tái sinh. Nói chung, người Bionic sẽ được sử dụng ở tiền tuyến chịu chết, hoặc là trong ngành dịch vụ, lao động khổ sai và một số ngành sản xuất đặc thù. Địa vị của họ còn thấp hơn cả phụ nữ. Nữ giới ở thời đại này còn có chút nhân quyền. Ngay cả khi người Bionic có suy nghĩ giống con người, họ cũng sẽ không được coi là con người có nhân quyền. Họ chỉ là một công cụ hữu ích. Cách chương.